Nghĩ đến lão Trần, Vũ Nhục, hắn cảm giác chính mình chỉ là một công nhân bốc vác bênh lịch. Vận công, công, trái tim đóng băng, tim ngừng đập, nhồi máu cơ tim, cách chương.